Song não y long 67 chương 646 mạnh nhất hậu thuẫn. Một Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt không hiểu nhìn xem lão thái thái. Mặc dù lão thái thái đã từng chịu đủ ốm đau tra tấn, nhưng Một Tuyết cùng nàng quen biết lâu ngày, biết nàng là một vị hiền lành cơ trí lão nhân. Nếu không phải như thế, lấy Lưu lão thân phận cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đều đối nàng tình hữu độc chung. Lão thái thái liền xem như tại mang bệnh, đối với người cũng một mực là vẻ mặt ôn hòa, chưa bao giờ có cái gì không thèm nói đạo lý hành vi. Thế nhưng là giờ khắc này, nhìn xem lão thái thái đối với Phương Kiện yêu cầu đi, thuận tiện đem cao huyết áp đặc hiệu thuốc cũng lấy ra đi. Câu nói này nói là như vậy hài hòa tự nhiên, phảng phất nghiên cứu ra cao huyết áp đặc hiệu thuốc cũng không phải là cái gì thế giới nan đề, mà chỉ là như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lão thái thái lúc nào trở nên như thế cố chấp cùng không có lý trí, nhưng mà càng làm cho Mộc Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Phương Kiện dĩ nhiên nhẹ gật đầu, nói: ta nhất định cố gắng, nhanh chóng đem hai loại đặc hiệu thuốc nghiên cứu ra được. Nghe được câu trả lời này, Mộc Tuyết thật có lấy một loại váng đầu chuyển hướng cảm giác. Phương Kiện tiểu tử này ra châu thật sự là càng thổi càng lớn. Không sai, thật sự là hắn là nghiên cứu ra siêu cấp dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc. Nhưng là Mộc Tuyết mặc dù không phải nhà khoa học, nhưng cũng minh bạch cách gọi là khoa học nghiên cứu kỳ thật chính là một cách không ngừng thử lỗi quá trình. Cùng nó nói nhà khoa học có bao nhiêu thông minh, không bằng nói nhà khoa học vận khí tốt bao nhiêu. Hứa nhiều phát hiện kinh người cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể dự đoán. Đều là tại một chút sai lầm thí nghiệm bên trong lấy ngộ chúng thứ phẩm hình thức bị phát hiện. Nobel là hiện đại khoa học cấp cao nhất giải thưởng. Có thể là có thể liên tiếp thu hoạch được Nobel thưởng lại có mấy người đâu, tuyệt đại đa số nhà khoa học cả một đời cũng chỉ có một cái hoặc mấy cái cấp cao nhất, xuất sắc nhất thành tích mà thôi. Trông cậy vào một người giải quyết toàn bộ nan đề, Mộc Tuyết tin tưởng trừ lão thái thái bên ngoài chắc chắn sẽ không lại có người xem trọng Phương Kiện. Khụ khụ. Lưu lão đột nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: tiểu Phương A, ngươi muốn nghiên cứu bệnh tiểu đường cùng cao huyết áp đặc hiệu thuốc, ta cũng không phản đối, nhưng là ngươi phải cẩn thận A. Cái gì, ta mặc dù không có làm qua phương diện y học sinh ý, nhưng là theo ta được biết, hiện tại bệnh tiểu đường người bệnh cùng người bị cao huyết áp nhân số không ít a. Lưu lão dừng một chút, nói: trước kia người ngay cả ăn đều ăn không đủ no, căn bản cũng không có cái gì bệnh tiểu đường. Nhưng bây giờ ăn ngon, sinh hoạt điều kiện cũng khá, loại này bệnh mãn tính lại đột nhiên liền lan tràn ra. Ai? Hắn lắc đầu, nói: tiểu Phương, người bệnh đâu, mặc dù đáng thương, nhưng nếu là từ một cái góc độ khác đến xem, bọn hắn kỳ thật chính là tiền. Phương Kiện chân mày có chút dương lên, thấp giọng nói: Lưu gia gia, ta minh bạch. Phương Kiện, ngươi sợ cái gì à? Mộc Tuyết ngạo nghễ nói: ngươi nghiên cứu bệnh tiểu đường kia là tạo phúc nhân loại đại hảo sự đâu. Ha ha. Lưu lão cười cười, nói: tiểu Tuyết à, ngươi biết hiện tại dùng lâu dài thuốc hạ huyết áp cùng hàng đường máu dược vật người có bao nhiêu a? Mộc Tuyết liền giật mình, lắc đầu, đàng hoàng nói: không biết. Vậy ngươi biết đây là bao lớn một mảnh chợ a? Lưu lão nghiêm nét mặt nói: ta nhớ mang máng, tại 16 năm thời điểm, nước Mỹ vẻn vẹn một cái insulin tiêu thụ ngạch liền đạt đến 40 ức đô la Mỹ. Cái kia chỉ là rất nhiều bệnh tiểu đường trong dược vật một loại a. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết sắc mặt đều là có chút biến hóa. 40 ức đô la Mỹ đây chỉ là một cái bệnh tiểu đường dược vật tại nước Mỹ buôn bán ngạch mà thôi. Nếu như là toàn thế giới, tất cả bệnh tiểu đường dược vật chung vào một chỗ đâu, giờ khắc này liền ngay cả vừa mới lòng tin 10 phần Mộc Tuyết đều có chút cấm ngôn. Nàng mặc dù tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngốc trắng ngọt. Nàng đương nhiên biết, khi lợi ích đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thường thường sẽ để cho người không tự chủ được đặt mình vào nguy hiểm. Tay buôn ma túy vì sao muốn buôn lậu thuốc phiện, chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là quốc gia nghiêm trị đồ vật à? Nếu như bọn hắn bị bắt, rất có thể liền sẽ bị phán cực hình. Mà lại bọn hắn cũng hẳn phải biết kẻ nghiện nhóm cuối cùng hạ tràng. Có thể dù là như thế, bọn hắn cũng không có chút nào đồng tình tâm, dẫn dụ người bắt đầu hút độc, cũng lại chậm rãi tăng thêm, đến mức thành vì trong tay bọn họ cây dùng tiền. Đây hết thầy không đều là một cách tiền chứ, hại những này người vì tiền tài đã đem người ranh giới cuối cùng toàn bộ từ bỏ. Như vậy, khi một cái toàn cầu cao tới mấy chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ trở lên khổng lồ chợ đột nhiên nhận xung kích thời điểm, những đã kia được lợi ích người lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu? Nhân tính tại một số thời khắc là vô pháp chịu đựng khảo nghiệm. Mà Mộc Tuyết coi như đối với cảnh sát có lòng tin, cũng tuyệt không dám ba hoa, có thể dưới loại tình huống này bảo vệ tốt Phương Kiện. Phương Kiện, nếu không ngươi đổi một cách nghiên cứu phương hướng đi. Mộc Tuyết có phần có chút khó khăn nói. Đổi một cách, Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc cười nói, Tuyết tỷ, biết khó mà lui, cái này cũng không giống như ngươi a. Mộc Tuyết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ta vì cái gì làm như vậy ngươi còn không rõ ràng a? Phương Kiện ngẩng đầu chậm rãi nói, trên thế giới này đem nghiên cứu phương hướng định vị tại bệnh tiểu đường phương diện phòng thí nghiệm cũng không ít. Nhiều ta một cách cũng không tính là gì, lại nói ta cũng chưa chắc có thể thành công đâu. Thế nhưng là, ngươi nếu là thành công đâu? Một Tuyết vẫn như cũ có chút lo lắng. Ha ha, Tuyết tỷ, ngươi không phải mới vừa nói ta không có khả năng thành công a? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Phương Kiện chần chờ một chút, thở dài, Tuyết tỷ, ngươi đến cùng là hy vọng ta thành công đâu, vẫn là không thành công đâu? Mộc Tuyết cũng là có do dự. Nàng nhẹ hừ một tiếng, cũng không trả lời. Làm nữ hài tử đương nhiên là có lấy cự tuyệt trả lời vấn đề quyền lợi. Lưu lão cùng lão thái thái nhìn nhau, hai vị lão nhân đôi mắt bên trong đều là tràn đầy ý cười. Tiểu Phương, ngươi nghĩ muốn làm thế nào, liền buông tay đi làm đi. Lưu lão chậm rãi nói, bất quá, nếu quả như thật thành công, ngươi có lẽ muốn để ra một bộ phận lợi ích. A, Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói, ra ra ngài yên tâm, ta chưa hề dự định ăn một mình. Hắn dừng một chút, nói, tiểu nha ca cùng lang ca đều sau lưng ta đâu. Lưu lão khẽ lắc đầu, nói, bọn hắn không đủ. Không đủ? Phương Kiện đôi mắt có chút chớp động. Trải qua khoảng thời gian này nghe ngóng, hắn đã biết tiểu nha cùng lão lang gia tộc tại giới kinh doanh chỗ có thực lực. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không đủ, lão đầu tử nói chuyện cẩn thận chớ xòa tiểu hài tử. Lão thái thái thoáng có chút bất mãn nói. Lưu lão cười ha ha, lưng hắn đột nhiên đứng thẳng lên tựa như là một viên trăm năm đỏ tùng sừng sững giữa thiên địa. Tiểu Phương, đi làm đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là người nước Hoa. Chỉ cần ngươi đi được đang ngồi được bưng, không đi bàng môn tà đạo, như vậy quốc gia sẽ trở thành ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý của lão gia tử. Nếu như bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thật diện thế, Phương Kiện phải đối mặt sẽ là tới từ các nơi trên thế giới y dược đại ngạc chèn ép. Tiểu nha cùng lang ca gia tộc mặc dù cường đại, nhưng là tại những ít lợi này tập đoàn trước mặt, nhưng như cũ không đáng chú ý. Nhưng là hắn là người nước Hoa. Như vậy là đủ rồi. Xong não y long 67 chương 647 mang lệch. Một Tuyết ngồi lên Phương Kiện ô tô, sắc mặt của nàng tựa hồ có chút không yên ổn tính. Theo ô tô phát động cuối cùng rời đi Lưu phủ. Phương Kiện, ngươi thành thật nói cho ta, có nắm chắc hay không á? Cái gì nắm chắc? Phương Kiện biết rõ còn cố hỏi nói. Tốt, học được tránh nặng tìm nhẹ. Mộc Tuyết tức giận nói, nghiên cứu của ngươi a, cái kia bệnh tiểu đường nghiên cứu. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, tỷ, ngươi cái này không phải làm khó ta a? Bất luận cái gì khoa học nghiên cứu đều không người nào dám vỗ bầu ngực cam đoan một nhất định có thể hoàn thành a. Hắn dừng một chút, nói: khoa học nghiên cứu là một cách không ngừng thử lỗi quá trình. Nếu như vận khí tốt, có thể thử ra chính xác con đường. Nhưng nếu là vận khí không tốt, hắn một bên thở dài, một bên lắc đầu, nói: vậy coi như đầu nhập lại nhiều tài chính cùng tinh lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì à. Hắn nói đương nhiên là lời nói thật, mà lại vô luận từ trong lời nói dung vẫn là trên mặt biểu lộ đến xem, tựa hồ cũng không có nói láo dấu hiệu. Nhưng là chẳng biết tại sao, Mộc Tuyết chính là cảm giác được Phương Kiện có đồ vật gì đang gạt nàng. Có đôi khi không thể không cảm thán, nữ nhân giác quan thứ 6 xác thực không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Tỷ, ánh mắt của ngươi. Phương Kiện do dự một chút, nói: làm sao cổ quái như vậy á? Hừ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đang lừa ta. Phương Kiện giật nảy mình, vội vàng nói: ai nhà nhà, ta làm sao dám a. Lại nói, Lưu gia gia trong nhà ngươi chính mình cũng nói qua, ta không có khả năng thành công. Mộc Tuyết nghĩ nghĩ, nói: đúng vậy a, toàn thế giới như vậy nhiều nhà khoa học nghiên cứu bệnh tiểu đường nhiều năm như vậy, đều không có chỉ tận gốc đặc hiệu thuốc. Chỉ bằng ngươi, lại làm sao có thể nghiên cứu ra được đâu? Đúng, tỷ ngươi nói thật đúng. Đúng cái thí Mộc Tuyết dữ dằn mà nói: ngươi từ nhỏ một lòng hư, ánh mắt cũng không dám cùng ta đối mặt. Ngươi mới vừa nói cái kia lời nói thời điểm, căn bản cũng không có liếc lấy ta một cái. Phương Kiện trong lòng run lên, ánh mắt trên vô lăng quét qua, nói: ai u, ta đang lái xe à, làm sao có thể đi xem ngươi? Mộc Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng ngược lại là có chút bán tín bán nghi. Phương Kiện nhờ quan hệ cầm tới giấy lái xe thời gian cũng không dài a. Lái xe lúc không dám phân tâm tựa hồ cũng không tính là gì sai lầm. Thế nhưng là ánh mắt kia tuần tra lấy Phương Kiện thời điểm, luôn là có một loại cảm giác không được tự nhiên. Nghĩ chỉ chốc lát, nàng thở dài một tiếng, nói: được rồi, tóm lại trong đó nặng nhẹ Lưu gia gia đã cùng ngươi nói, ngươi chính mình ước lượng lấy xử lý đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Mộc Tuyết ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nói: Phương Kiện, ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định muốn đàng hoàng nói cho ta. A, ngươi nói. Phương Kiện có chút buồn bực, làm sao còn có một việc a? Ngươi ngày đó cùng tiểu nha bọn hắn đưa tay buôn ma túy qua đến thời điểm, có hay không gặp được cái gì đặc thù người? Đặc thù người? Phương Kiện nhìn như ngưng thần nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói: không có. Thật không có, thật không có. Hừ, ta để nhân viên cảnh sát hỏi qua ông Giai Di, các ngươi trong khoảng thời gian này phân biệt đi qua 5 lần quán ba, đúng hay không? Phương Kiện trong lòng run lên, ngầm kêu không tốt. Kỳ thật, ngày đó hắn cùng tiểu nha đám người đưa tay buôn ma túy tiến cục cảnh sát, đồng thời gặp được Mộc Tuyết thời điểm, Phương Kiện trong lòng liền mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lấy Mộc Tuyết tính tình cẩn thận, chỉ cần hơi điều tra một chút, khẳng định sẽ có hoài nghi a. Ai, vẫn là kinh nghiệm của mình không đủ, quá sơ sót. Nếu như trước kia chính mình độc thân đi mấy lần quán bar, sau đó gọi điện thoại, liền sẽ không có rõ ràng như vậy sơ hở. Đương nhiên chuyện này chỉ cần Mộc Tuyết trong tay không có chứng cứ, hắn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta quên mất, cần phải đi qua mấy lần đi. Phương Kiện chấn định tâm thần, nói: tỷ, kỳ thật ông Giai Di rất xinh đẹp. Đúng không? Xinh đẹp nàng xinh đẹp cái ruột. Mộc Tuyết tức giận nói: nàng có ta xinh đẹp không? Cái này phải nói là ai cũng có sở trường riêng đi. Phương Kiện mười phần công chính nói: hừ, chết Phương Kiện, ngươi đang nói cái gì? Được được được, ta đang nói tỷ ngươi so với nàng xinh đẹp hơn nhiều. Mộc Tuyết lúc này mới thỏa mãn thu tay về. Kỳ thật nàng cũng chính là muốn đe dọa một chút mà thôi. Phương Kiện hiện tại thế nhưng là lái xe đâu, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động cùng nó đùa giỡn. Bất quá Phương Kiện đã phục nhuyễn, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu. À, không đúng. Mộc Tuyết đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng thầm mắng, ta cũng không phải tại cùng nàng thảo luận ông Giai Di có xinh đẹp hay không chủ đề. Làm sao trong lúc bất chi bất giác, lầu này liền lệch ra thành dạng này. Phương Kiện, ngươi không cần đổi chủ đề. Căn cứ ta điều tra, phàm là các ngươi đi một cái quầy rượu, vào lúc ban đêm liền sẽ có người điện thoại báo cảnh, nói trong cái quán bar này phát hiện tay buôn ma túy. Mà chúng ta tại tiếp đến điện thoại báo cảnh sát về sau, mỗi một lần đều có thể bắt được buôn bán hàng sợi ma túy tay buôn ma túy. Khoa, trùng hợp như vậy à? Phương Kiện mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa như là lần đầu nghe được chuyện này. Nói, vậy ngươi nói, có phải hay không chúng ta nhân phẩm quá tốt rồi, đặc biệt là ông Giai Di? Nàng thế nhưng là tội phạm khắc tinh a. Nhân phẩm của ngươi có được hay không ta không biết, nhưng ông Giai Di nhân phẩm tuyệt đối là cũng không khá hơn chút nào. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, tội phạm khắc tinh nàng đúng là báo cáo mấy cái mẫn cảm đề tài, nhưng đó cũng là tại chính sách cho phép phạm vi bên trong. Một chút chân chính đồ vật, nàng là không dám viết ra. Lại nói, Mộc Tuyết hơi ngửa đầu, nói, tội phạm khắc tinh ngươi xác định là nàng a? Dĩ nhiên không phải, tội phạm khắc tinh là Tuyết tỷ ngài a. Phương Kiện một bên tăng nhanh lái xe tốc độ, một bên vuốt mông ngựa lấy lòng. Mộc Tuyết mỉm cười trong lòng thầm nghĩ, coi như ngươi thức thời. Không đúng, làm sao chủ đề lại kéo xa? Nàng tự điều khiển lực kỳ thật tương đương cường đại, nhưng là nói chuyện với Phương Kiện thời điểm lại sẽ không vận dụng bất luận cái gì tâm cơ. Lại thêm Phương Kiện năm lần bảy lượt đề cập ông Giai Di, cho nên mới để nàng có chút bực bội, từ đó bị Phương Kiện lời nói cho mang lịch. Mộc Tuyết chừng Phương Kiện một chút, nói, Phương Kiện, nói chuyện cẩn thận. Nói cái gì ngươi cùng cái kia buổi tối thông chi ta ra hỏa, đến tột cùng có biết hay không? Phương Kiện không chút do dự nói, Tuyết tỷ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ban đêm thông chi ngươi người? A, ngươi ban đêm cùng ai hẹn với hẹn hò cách đầu của ngươi a? Mộc Tuyết thở phì phò nói, đã không hẹn biết, ngươi ban đêm. Tuyết tỷ a, ta biết bên ngoài bây giờ giao hữu phần mềm rất nhiều, nhưng là tuyệt đại đa số giao hữu phần mềm đều là lừa gạt tiền, ngươi xinh đẹp như vậy, có thể muốn coi chừng a. Im miệng. Mộc Tuyết thân thủ che lấy cái trán, sợ mình tức giận đến một bàn tay đánh tới. Sau một lát, nàng đột nhiên cảm thấy thân xe chấn động, sau đó ngừng lại. Tỷ, nhà ngươi đến. Phương Kiện nghiêm mặt nói, ta còn phải đi bệnh viện, sắp không còn kịp rồi. Được. Mộc Tuyết buông lỏng ra dây an toàn đi xuống xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nói, Phương Kiện, tỷ, ta muốn không còn kịp rồi, có lời gì lần sau sẽ bàn a. Lời còn chưa dứt, chiếc xe hơi này đã là gió trì điện trí rời đi. Mộc Tuyết ngắm nhìn xe bóng lưng thật lâu không nói. Song não y long 67 chương 648 gì thường xa xôi Đức Quốc. Oliver cầm trong tay thí nghiệm báo cáo, sắc mặt có chút quái dị. Từ khi thu được Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch về sau, hắn liền sắp xếp người tiến hành đồng bộ thí nghiệm. Không những như thế, hắn còn thời khắc chú ý địa cầu một bên khác thí nghiệm kết quả. Tuy nói có thí nghiệm kế hoạch bên ngoài đã có thể thông qua chính mình phòng thí nghiệm đi suy nghĩ cùng nghiên cứu, nhưng trên thực tế bằng không thì đồng dạng thí nghiệm kế hoạch tại khác biệt người trong tay, có lẽ vẫn là sẽ phát sinh một chút biến hóa khác. Dù sao thí nghiệm kế hoạch chỉ là một loại kế hoạch mà thôi, nó cũng không phải là hoàn mỹ công nghiệp hóa tiêu chuẩn. Phương Kiện lấy ra chỉ là một phần bản kế hoạch, mặc dù còn tính là so khá tỉ mỉ, nhưng nhiều nhất chính là bàn giao nguyên liệu cùng đại khái bên trên thí nghiệm trình tự. Về phần ở đây cái trình tự bên trong cụ thể như thế nào vận dụng, đó chính là mỗi người một ý sự tình. Thí dụ như nói, đồng dạng một chút nguyên liệu tiến hành hỗn hợp làm nóng, vậy như thế nào làm mới có thể cam đoan những này nguyên liệu hoàn mỹ đi đến mục đích cuối cùng nhất đâu? Làm nóng thời gian là bao nhiêu, làm nóng nhiệt độ là bao nhiêu, làm nóng thời điểm muốn hay không quấy, hoặc là vào giờ nào điểm tiến hành quấy, những này đều là nơi mấu chốt. Nhưng là tại giống nhau thí nghiệm trong kế hoạch lại cũng không có những vật này. Cái gọi là thí nghiệm chính là muốn lục lọi ra một bộ hiệu quả tốt nhất. Trang Cát mặc dù chỉ là một cái sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhưng là sau lưng của hắn nhưng lại có một cái kỳ quái phương kiện. Có chút bản kế hoạch bên trong không có nội dung, hoặc là Trang Cát không có nắm chắc trình tự, hắn đều có thể tùy thời hướng phương kiện thỉnh giáo, cũng lại đạt được chỉ điểm. Nhưng là Oliver liền không có giống nhau đãi ngộ. Sở dĩ tuy nói hắn bắt đầu tiến hành thí nghiệm thời gian điểm so Trang Cát còn phải sớm hơn một chút, thế nhưng là lấy được kết quả lại là còn lâu mới có được Trang Cát xuất sắc. Đương nhiên đó cũng không phải nói năng lực của hắn so Trang Cát kém, mà là ở trong đó thiếu một cái phương diện nguyên nhân. Thí nghiệm chính là nhắm mắt lại đi đường. Trong tay của hắn có chính xác thí nghiệm kế hoạch bên ngoài, kỳ thật đã chẳng khác gì là loại bỏ rất nhiều đường quanh co. Chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian cùng tài chính, hắn nhất định có thể sờ đến chính xác con đường. Nhưng là ở trong quá trình này thất bại nhưng cũng là không thể tránh khỏi. Mà mỗi một lần thất bại đều đại biểu cho thành công của hắn thời gian sẽ bị trì hoãn. Thế nhưng là khi hắn nắm giữ Trang Cát thí nghiệm thành quả cùng kỹ càng bút ký về sau, đây hết thảy ảo diệu liền hoàn toàn triển khai tại trước mắt của hắn. Hắn cầm tới tư liệu về sau, lập tức đầu nhập vào phòng thí nghiệm. Trải qua mấy ngày thí nghiệm, hoàn mỹ phục chế thí nghiệm bút ký bên trong hết thảy, đem cái kia vật thí nghiệm sản xuất ra. Đây là một loại cùng loại với độc vật phẩm. Ma túy kỳ thật cũng có được rất nhiều chủng loại, tính nguy hại có lớn có nhỏ. Bất quá, trải qua phân tích về sau, Oliver có thể nhìn ra thứ này đặc tính cùng ma túy tựa hồ là có chút tương tự bất quá. Duy nhất để hắn không dám khẳng định chính là lấy phương kiện thân phận, làm sao có thể đi nghiên cứu thứ này đâu. Phải biết, tại toàn thế giới phạm vi, y học nghiên cứu đều là rất được người tôn kính. Phương kiện đã là siêu cấp dịch dinh dưỡng người phát minh. Nếu như Parkinson đặc hiệu thuốc được chứng minh hữu hiệu, như vậy thanh danh của hắn sẽ bị soát đến một cái cử đại độ cao. Dưới tình huống như vậy, hắn lại thế nào sẽ đi nghiên cứu ma túy đâu lão sư. Cửa mở, một vị tuổi trẻ người da trắng nam tử bước nhanh đi đến. Oliver buông xuống trong tay báo cáo, hơi có không vui nói. Bao lơ. Sự tình gì? Khóe miệng của hắn có chút kéo một cái, đem thái độ của mình biểu đạt ra. Ta nhớ được đã từng nói, tại ta suy nghĩ thời điểm, tốt nhất đừng tới quấy rầy ta. Đúng vậy, lão sư. Thế nhưng là, Bao Lơ có chút bất an nói. Ngài cũng đã nói, nếu như chúng ta cái này thí nghiệm có cái gì phát hiện mới, muốn ngay lập tức thông chi ngài. Thí nghiệm Oliver liền giật mình, đôi mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Tại phục chế phương kiện thí nghiệm sau khi thành công, bọn hắn thu được một loại kiểu mới, gồm có nhất định ma túy tính chất đồ vật. Oliver để cho mình đệ tử đắc ý nhất Bao Lơ phụ trách thứ này phân tích thí nghiệm. Đây chính là hắn lúc này bi ai chỗ. Cho dù là lấy được phương kiện thí nghiệm kế hoạch, đồng thời thành công đem vật phẩm để luyện ra, nhưng hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng có ít lợi gì. Bất quá hắn tin tưởng ánh mắt của mình, chỗ lấy đối với phương kiện làm ra đồ vật cũng là tràn đầy chờ mong. Lập tức đứng lên, Oliver. Trên mặt cái kia vẻ mong mỏi đã biến thành vẻ mặt tươi cười. Bao Lơ, các ngươi phát hiện cái gì lão sư? Ngày tốt nhất tự mình đi nhìn một chút. Bao Lơ hít vào một hơi thật dài, nói chúng ta vật phát hiện tựa hồ có chút không giống. Nghe hắn từ không diễn ý lời nói, Oliver chẳng những không có sinh khí, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Bởi vì hắn biết, phát hiện này khẳng định là rất kinh người. Sở dĩ Bao Lơ mới có lấy thái độ như vậy. Bằng không mà nói, Bao Lơ cũng coi là trong phòng thí nghiệm một cái học sinh khá giỏi. Làm sao cũng không có khả năng biểu hiện được như thế nhược trí. Đi theo Bao Lơ đi vào phòng thí nghiệm. Bao Lơ đem các loại thí nghiệm số liệu cầm tới. Khi nhìn đến những này số liệu thời điểm, Oliver chân mày hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là trầm xuống tâm. Nửa ngày về sau, hắn nghi hoặc mà nói, bao lơ. Những này số liệu không hề có sự khác biệt đi. Loại vật này nhiều nhất chính là độc tính nhẹ một chút, tác dụng phụ nhẹ một chút ma túy. Lão sư, ta ngay từ đầu cũng là như thế này cho rằng, nhưng là ngài nhìn. Bao lơ lại lấy ra một phần văn kiện, nói đây là ta tiến hành nghịch hướng thí nghiệm thời điểm phát hiện. Oliver thật sâu hít một hơi thở dài, ánh mắt bất thiện chừng bao lơ một chút. Gia hỏa này, vì sao vừa rồi không duy nhất một lần lấy ra đâu? Bất quá hắn cũng không vì này mà nổi giận, mà là tiếp tục bình tĩnh lại đọc. Nửa ngày về sau, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên phát sáng lên. Thượng đế, không có khả năng. Là thật sao lão sư? Ta thí nghiệm hai lần đều là đồng dạng số liệu. Thượng đế, đây có lẽ là thế kỷ này vĩ đại nhất phát hiện. Lão sư, ngài phần này thí nghiệm kế hoạch là từ đâu tới? Bao lơ thúc sụp mà nói. Ngài còn có tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch? Oliver sắc mặt biến hóa, nói, bao lơ, ngươi chỉ cần làm thí nghiệm là được rồi. Có một số việc không nên hỏi như vậy nhiều. À, đúng vậy, lão sư. Oliver trầm giọng nói, đem tư liệu phát đến trong máy vi tính của ta, lập tức, lập tức. Hắn trở về, đối mặt lấy máy tính, chiếu vào tư liệu viết một thiên gióng giạc luận văn. Chỉ là, đang phát ra trước khi đi, hắn lại là có rõ ràng do dự. Bất quá, chỉ là trong chốc lát, hắn liền đem đây hết thảy ném sau ấp, đem bản này luận văn đầu ra ngoài. Hắn tại Khương Hùng Binh trên thân bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng không thể thật đổ xuống sông xuống biển a. Tuy nói cái này thí nghiệm chưa triệt để hoàn tất, nhưng là đã trong tay có thứ này. Như vậy coi như không có có tiếp sau đó thí nghiệm, nhưng hắn cũng có thể nếm thử tự mình hoàn thành. Phát biểu đi. Tóm lại không thể để cho phương kiện vượt lên trước song não. Y Long 67 chương 649 tự nhiên kinh đô. Hoa Quốc thủ phủ là Hoa Quốc tuyệt đối chính trị trung tâm văn hóa. Tại nơi này có Hoa Quốc các loại đứng đầu nhất tài nguyên. Vô luận là trong chính trị, kinh tế bên trên, vẫn là học thuật bên trên, đều là như thế. Vương Lương là một vị thanh danh hiển hách quốc gia viện sĩ. Hắn có thể có hôm nay địa vị, trừ thâm hậu nhân mạch quan hệ bên ngoài, cũng là dựa vào chính mình nhiều năm tích lũy một bước một cái dấu chân dốc sức làm ra. Tuy nói hiện tại hắn tuổi tác đã cao, nhưng nhiều năm qua lại một mực duy trì đối với tuyến đầu khoa học kỹ thuật chú ý thói quen tốt. Khi hắn đi vào văn phòng thời điểm, nhất một thời kỳ mới tự nhiên tạp chí đã đưa đến hắn trên bàn. Vương Lương vừa mới cầm lấy tạp chí, còn không có đọc qua thời điểm, liền thấy phía trên một tờ giấy. Hắn đã từng đã phân phó trợ thủ của mình. Mỗi một kỳ tự nhiên hoặc là khoa học loại này đỉnh tiêm tập san đến thời điểm, đều muốn dự đoán nhìn một lần, đồng thời đánh dấu tốt chú ý yếu điểm. Hiện đại khoa học thiên đầu vạn tự, hắn có thể không có năng lực toàn bộ nắm giữ. Sở dĩ chỉ có thể chú ý chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Bình thường, hắn cũng chính là trên tờ giấy quét mắt một vòng mà thôi. Nhưng lúc này đây, khi hắn nhìn thấy trên tờ giấy nội dung bên trong, hắn lại là nhìn không được kinh ngạc lên. Cái kia trên đó viết cái gì? Tại nhất một thời kỳ mới tự nhiên trên tạp chí, dĩ nhiên phát biểu một thiên có quan hệ với ba kinh sân hội chứng luận văn. Mà cái này luận văn tác giả, dĩ nhiên là người Trung Quốc. Ăn, người Trung Quốc tại đỉnh tiêm trên tạp chí phát biểu luận văn đã không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng là bất kỳ cái gì có năng lực tại tự nhiên bên trên phát biểu thành công luận văn đều là đáng giá nhìn qua. Huống chi, Vương Lương công việc nghiên cứu cũng là cùng tật bệnh có quan hệ á. Tuy nói cũng không phải là nhằm vào ba kinh sân, nhưng nếu là trong tạp chí có phương diện này thành quả, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút đối phương mạch suy nghĩ. Đầu tiên đọc qua đến cái kia một tờ về sau, Vương Lương nhìn xuống. Từ góc độ của hắn đến nói, bản này luận văn viết cũng không phải là mười phần đặc sắc. Nhưng là, đó cũng không phải chủ yếu, cái kia luận văn hạch tâm mới là trọng yếu nhất đồ vật. Ở đây thiên luận văn bên trong, nâng lên một loại hoàn toàn mới hóa chất. Loại này hóa chất tại nhằm vào ba kinh sân hội chứng bên trên, có phi thường biểu hiện kiệt xuất. Bệnh lý cái gì cũng sẽ không nói. Tóm lại có loại này hóa chất về sau, có lẽ bối rối nhân loại vô số năm ba kinh sân bệnh nan y, liền đem có hy vọng chữa khỏi. Buông xuống tạp chí, Vương Lương trong miệng tự lẩm bẩm. Là thật sao, nếu như trong tay hắn cầm không phải tự nhiên, mà là một bản tam lưu trong nước tạp chí, như vậy hắn sau khi xem, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi biết cái gì là Parkinson hội chứng A? Loại bệnh này có thể khỏi hẳn, ngươi có không có một chút đầu não A? Nhưng là khi thiên văn chương này vậy mà tại tự nhiên bên trên san đăng xuất đến, cái kia hết thảy liền không hề tầm thường. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Sau một lát, điện thoại kết nối. Lão tử A, hôm nay tự nhiên nhìn rồi sao? Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ngươi cũng là nhìn cái kia phiến Parkinson văn chương đi. Đúng vậy a, ngươi là phương diện này chuyên gia, cảm thấy phần này mới hóa chất hữu dụng a? Ta không biết, nhưng ta đã an bài học sinh dựa theo phía trên trình bày tiến hành tương đối thí nghiệm. A, nhanh như vậy a? Ha ha, cái này cũng không giống như là ngươi a. Bởi vì ta quá kích động, ta có một loại cảm giác, cái này hóa chất có lẽ thật sự hữu hiệu. Coi như không thể đem Parkinson toàn bộ chữa trị, nhưng tối thiểu cũng sẽ có rõ ràng cải thiện hiệu quả. Ngươi khẳng định như vậy ha ha, bởi vì ta tin tưởng tự nhiên. Vương Lương từ từ đặt xuống điện thoại, đối với lão bằng hữu cuối cùng này trả lời, cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý. Tuy nói tự nhiên bên trong san đăng luận văn cũng không nhất định là 100% chính xác. Dù sao, liền xem như học thuật giới bản thân nghiên cứu phương hướng cũng là đang không ngừng biến hóa. Thế nhưng là có thể san đăng trên tập san, khẳng định đều là đạt được một vị nào đó đại lão đồng ý. Đặc biệt là đối với người trong nước mà nói, xét duyệt thời điểm liền càng thêm nghiêm khắc. Chỉ cần có một chút hư giả tình huống, thiên văn chương này liền không khả năng san đăng tại tự nhiên bên trên. Tình huống hiện thật chính là như thế. Nếu như người trong nước cùng người da trắng làm một dạng tốt, như vậy tự nhiên tập san khẳng định sẽ ưu tiên san đăng người da trắng văn chương. Trừ phi là người trong nước văn chương đặc biệt ưu dị, để bọn hắn chọn không ra bất kỳ mao bệnh, nếu không liền không quá có san đăng cơ hội. Cái gọi là công bằng cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Cầm tập san trầm mặc một lát, thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả đều là một người, Phang San. Đây là trường học nào truyền thụ, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua đâu? Hẳn là cách nào đó nước ngoài trường học dạy học đồng thời làm nghiên cứu a? Nếu như hắn là trong nước cách nào đó trường học người có quyền, Vương Lương liền xem như chưa từng gặp qua, tối thiểu cũng sẽ nghe nói qua. Như vậy hắn phòng thí nghiệm ở nơi nào đâu? Đại học y khoa viện, nơi thành phố Trung Quốc. Trung Quốc nơi thành phố, Đại học y khoa viện. Vương Lương đầu chậm rãi dơ lên, chính mình sẽ không là nhìn hoa mắt đi. Đây rõ ràng chính là trong nước một cái địa phương tính học viện A. Thế nhưng là, tại Trung Quốc chân chính có thực lực học giả, bình thường đều là hướng Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu loại này siêu thành thị cấp một tiến quân. Dù sao, chân chính phong phú tài nguyên, vẫn là tại những địa phương này. Ha ha, bất quá cái này với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chỗ như vậy tính học giả, nếu như cho bọn hắn một cái thông thiên cầu thang, bọn hắn liền sẽ vừa bay mà lên đâu. Giờ khắc này, Vương Lương trong lòng dâng lên mãnh liệt muốn đào người ý niệm. Tùy tiện tìm một chút quan hệ, Vương Lương lập tức đem điện thoại đánh ra ngoài. Sau một lát, nơi thành phố Đại học Y khoa viện hiệu trưởng Niên Hồng Trang liền tiếp đến Vương Lương điện thoại. Tại nhận được cú điện thoại này trước đó, Niên Hồng Trang liền đã tiếp đến một vị lão bằng hữu trước đó nhắc nhở, đồng thời hướng hắn cam đoan cú điện thoại này đối diện chính là Vương Lương lão tiên sinh. Nếu không phải như thế, Niên Hồng Trang căn bản liền sẽ không tin tưởng Vương viện sĩ sẽ mạo muội đánh điện thoại của mình. Ngày tốt, Vương viện sĩ, ngày có sẵn dò gì? Mặc dù hai người bọn họ cũng không có cái gì trực tiếp thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là từ đối với một tên viện sĩ tôn kính, Niên Hồng Trang vẫn là vô cùng khách khí. Ngày tốt, Niên hiệu trưởng. ta muốn cùng Quý Trường Phương kiện tiến sĩ câu thông một chút. Thuận tiện đem hắn phương thức liên lạc nói cho ta. Phương kiện tiến sĩ A. Niên Hồng Trang lập tức mở động đầu óc. Nhưng dù là hắn đem tế bào não toàn bộ giết chết, cũng nhớ không nổi bản viện cách nào tiến sĩ gọi Phương kiện. Đúng vậy A, chính là vị kia tại tự nhiên bên trên phát biểu ba kinh sân luận văn Phương kiện tiến sĩ. Tỷ tỷ. Niên Hồng Trang lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý đồ đến. Vị này già viện sĩ khẳng định là thấy được luận văn, đồng thời đối với luận văn đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới sẽ như thế lỗ mãng gọi điện thoại tới cửa. Vương, viện sĩ, cái này ta đối với văn chương bên trong mấy vấn đề rất có hứng thú, muốn cùng Phương tiến sĩ nghiên cứu thảo luận một chút. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, tốt. Chờ Phương tiến sĩ trở về, ta lập tức thông chi hắn, lập tức về ngài điện thoại. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Song não Y Long 67 chương 650 Phương kiện truyền thủ buông điện thoại xuống. Niên Hồng Trang lại có một loại không biết làm sao cảm giác. Tại hắn gánh đảm nhiệm hiệu trưởng về sau, liền đã từ từ dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc năng lực. Đây là bất luận một vị nào muốn lành nghề chính trong công việc có chỗ làm người nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Nhưng là, giờ khắc này, hắn cũng đã đem loại kia tu dưỡng ném đến ra va nước đi. Chính mình trong trường học dĩ nhiên có người có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, ngươi meo không phải gạt người đi. Nếu như không phải vị kia lão bằng hữu lời thề son sắt cam đoan, gọi điện thoại tới người này khẳng định là Vương Lương viện sĩ. Hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là một cách lừa gạt điện thoại. Không có cách, hiện tại lừa gạt điện thoại nhiều lắm, đã nhiều đến để người khó lòng phòng bị, có tật giật mình tình trạng. Có thể nếu là Vương Lương viện sĩ điện thoại, vậy liền khẳng định không phải nói giỡn. Vừa nghĩ tới tài chính mình quản lý phía dưới trường học lại có thể có kẻ trâu bò như vậy, hắn thật là nhìn không được tươi cười rạng rỡ. Vân vân. Cái kia Phương kiện tiến sĩ đến tột cùng là cách nào a? Tuy nói hắn khẳng định không có cách nào ghi nhớ trong trường học mỗi người, nhưng đối phương nếu như là tiến sĩ, hắn cũng không có đạo lý không nhớ được a. Cầm điện thoại lên, hắn trầm ngâm một lát, đánh ra ngoài. Lão Bành, là ta, ngươi đến một chuyến thuận tiện đem Phương kiện truyền thụ mời đi theo. Điện thoại bên kia là trường học phó hiệu trưởng một trong Bành Chí Đạt, là hắn nhất kiên định người ủng hộ. Đại học kỳ thật chính là một cách đơn giản nhỏ xã hội. Trong đại học, một dạng có khác biệt hệ phái. Coi như Niên Hồng Trang là lớn nhất hiệu trưởng, nhưng thủ hạ nếu là không có mấy cái người tâm phúc, như vậy cũng vô pháp triệt để trưởng khống toàn bộ trường học. Dù sao, một cái hảo hán ba cái giúp đoàn đội hợp tác mới có thể đi được cao hơn càng xa. Bành Chí Đạt cũng là khẽ giật mình, nhưng lập tức nói tốt, ta vậy thì đi gọi. Niên Hồng Trang buông điện thoại xuống. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ trường học của chúng ta thật có một cái gọi là Phương kiện truyền thụ không tốt? Trí nhớ của mình chẳng lẽ đã suy yếu đến nước này rồi? Nhưng mà hắn lại không biết. Bành Chí Đạt sau khi để điện thoại xuống cũng là một mặt mộng bức. Phương kiện truyền thụ cách này là từ cách nào xó xỉnh địa phương chui ra ngoài a? Bất quá hắn mặc dù không biết, nhưng có chuyện tìm thuộc hạ giải quyết a. Một điện thoại đánh tới nhân sự khoa, để bọn hắn đem phương kiện truyền thụ tư liệu lấy tới. Cú điện thoại này làm cho cả nhân sự khoa đều biến thành con ruồi không đầu. Sau một lát, nhân sự khoa chủ quản tự mình đến Bành Chí Đạt văn phòng. Nói: Bành hiệu trưởng, chúng ta nhân sự lật khắp hồ sơ, cũng không có tìm được phương kiện truyền thụ a. Hắn có phải hay không trường học khác tìm không thấy? Đúng vậy a. Bành Chí Đạt do dự một chút, nói: Ta đã biết, ngươi đi đi. Hắn đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, gõ cửa sau khi đi vào, nói: Niên hiệu trưởng, cái kia Phương kiện giáo sư là trường học nào a? Niên Hồng Trang khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nói: Là trường học của chúng ta a. Không có khả năng, trường học của chúng ta tuyệt đối không có cái này Phương giáo sư. Bành Chí Đạt chém đinh chặt sắt nói. Niên Hồng Trang nhổ một ngụm thở dài, cũng không biết là cần phải sinh khí đâu. Vẫn là may mắn trí nhớ của mình cũng không có suy yếu. Lão Bành gần nhất đồng thời tự nhiên đến rồi sao hẳn không có đi. Niên Hồng Trang nghĩ nghĩ, đem một điện thoại đánh ra ngoài. Trường học của bọn họ thu được tự nhiên thời gian. Muốn so kinh đô đỉnh cấp học viện muộn cách một ngày nửa ngày. Nếu như là bình thường, cách này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, vậy liền không đồng dạng. Cúp điện thoại về sau, Bành Chí Đạt dùng đến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Đều cảm thấy hiệu trưởng biểu hiện hôm nay thực sự quá kỳ quái. Niên Hồng Trang cười khổ một tiếng, nói, lão Bành, vừa rồi Vương Lương truyền thụ cho ta gọi điện thoại. Vương Lương truyền thụ Bành Chí Đạt nghĩ nghĩ, hai mắt đột nhiên ngưng lại, nói, Vương viện sĩ đúng vậy a. Vương viện sĩ gọi điện thoại tới làm gì, trường học của chúng ta cùng hắn giống như không có hợp tác hạng mục a. Bành Chí Đạt không hiểu hỏi. Kỳ thật, trường học của bọn họ tại nơi thành phố còn tính là một chỗ danh giáo. Thế nhưng là mới ra nơi thành phố, liền tên không nổi danh. Lấy Vương Lương viện sĩ địa vị, liền xem như muốn tìm hợp tác đồng bạn, cũng rất không có khả năng tìm tới bọn hắn a. Ai, Vương viện sĩ là hỏi ta yếu nhân. Niên Hồng Trang hít sâu một hơi, nói, trường học của chúng ta có người tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, bị Vương viện sĩ thấy được. Hắn muốn cùng người kia nghiên cứu thảo luận một phen. Cái gì tự nhiên? Bành Chí Đạt đột nhiên ngẩng đầu. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem đối phương. Chậm rãi hỏi. Cái kia tự nhiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là cái kia tự nhiên. Ta. Dựa vào. Bành Chí Đạt dĩ nhiên nhìn không được bảo cái nói tục. Tin tức này quá rung động, mặc dù không đến mức chấn động đến hắn kinh ngạc, nhưng cũng là 89/10. Hiệu trưởng trường học của chúng ta sẽ không là sai lầm a, ta không biết. Niên Hồng Trang lắc đầu, nói, ta cũng tại chờ tự nhiên a. Bọn họ hai vị trường học bên trong đại nhân vật cứ như vậy trong phòng làm việc hít khói. Tại cái kia khói mù lượn lờ bên trong lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, có người đem tạp chí đưa tới. Bọn họ hai vị dĩ nhiên là không để ý hình tượng đem tự nhiên cướp được tay. Sau đó lật xem. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được cái kia một thiên luận văn. Tuy nói bọn hắn hiện tại đã không nữa xử lý chuyên nghiệp kỹ thuật loại nghiên cứu. Nhưng lúc trước nội tình vốn liếng cũng không hề hoàn toàn buông xuống. Tối thiểu nhất đọc tiếng Anh vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, nhìn hiểu tiếng Anh cũng không có nghĩa là bọn hắn liền nhìn hiểu bên trong những nội dung kia. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đối với những nội dung này cũng không quan tâm. Bọn hắn chân chính quan tâm là phía dưới cùng nhất ký tên nội dung. Phang Ji An, Trung Quốc nơi thành phố Đại học Y Khoa Viện. Nếu như tại nơi trong thành phố không có nhà thứ hai gọi là Đại học Y Khoa Viện, như vậy nơi này liền khẳng định là bọn hắn trường học. Nhưng cái này phương kiện là ai? Bành Chí Đạt trong miệng lẩm bẩm đọc lấy. Sang Si Ông Binh, Khương Hùng Binh hiệu trưởng. Cái này sẽ không là Khương Hùng Binh truyền thụ a, khẳng định là hắn. Nhanh lên một chút tìm tới hắn, để hắn tới. Tại hai vị hiệu trưởng điện thoại gấp chiêu phía dưới, Khương Hùng Binh vội vàng chạy tới. Niên Hồng Trang nhìn xem hắn, tựa như là đang nhìn một đầu động vật quý hiếm, để Khương Hùng Binh đều có một loại trong lòng run rẩy cảm giác. Khương giáo sư, ngươi lần này thế nhưng là âm thầm làm ra một cái lớn tin tức a. Niên Hồng Trang cũng không có ngăn cản, trực tiếp đem tự nhiên thả tới, nói, ta muốn xin hỏi, cái này phương kiện đến tột cùng là ai a? Thiên văn chương này cuối cùng phát biểu a? Khương Hùng Binh cười nói, phương kiện a, chính là trường học của chúng ta lâm sàng hệ một cái học sinh. Hiện tại thứ hai bệnh viện thực tập đâu? Niên Hồng Trang cùng Bành Chí Đạt hai người hai mặt nhìn nhau, đều đang hoài nghi mình lỗ tai phải chăng ra mao bệnh. Trường học của chúng ta, học sinh đúng vậy a, năm nay lớn năm đâu? Tại thứ hai bệnh viện thực tập đúng vậy a, giống như gần nhất chuyển khoa. Niên Hồng Trang trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, lão Bành, gọi điện thoại để chính giáo khoa Văn Lương Tài tự mình đi hai viện. lập tức đem Phương Kiện giáo. Không, Phương Kiện đồng học mời đi theo, lập tức thật. Song não Y Long 67 chương 651 triệu kiến bệnh viện bên trong. Mãi mãi cũng là bận rộn như vậy. Phương Kiện vẫn như cũ là làm từng bước theo sát Đồng Nhạc Hân kiểm tra phòng. Tại nội tiết khoa, Đồng Nhạc Hân bác sĩ phụ trách giường bệnh là nhiều nhất, có 10 cái tả hữu, cho nên hắn kiểm tra phòng nhiệm vụ cũng là nặng nhất. Kỳ thật, nếu như vẻn vẹn là cái này 10 giường bệnh nhân lời nói, thầy thuốc tập sự nhiệm vụ cũng không phải nặng như vậy. Nhưng là nội tiết khoa lại không chỉ Đồng Nhạc Hân cái này một vị bác sĩ, mà còn lại bác sĩ mặc dù cũng không phải là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bác sĩ, nhưng ngẫu nhiên để bọn hắn giúp một chút cái gì, nhưng cũng có thể cho thuận miệng phân phó một câu. Có đôi khi chính là như vậy, lãnh đạo bĩu bĩu môi, người phía dưới có thể chạy chân gãy. Lại thêm bọn hắn học tập nhiệm vụ, nội tiết khoa phòng thứ cần phải học tập thực sự là nhiều lắm. Cho nên, nếu như có lòng cầu tiến bác sĩ, như vậy bọn hắn mãi mãi cũng là bận rộn. Phương hiện tại trên máy vi tính chậm rãi đọc lấy mấy năm gần đây ca bệnh. Những bệnh này lệ không chỉ có riêng là Đồng Nhạc Hân bác sĩ, mà là bao gồm hai viện nội tiết khoa lịch năm đến nay tất cả ca bệnh. Ở trong mắt người bình thường xem ra ca bệnh thứ này cơ hồ chính là liên miên bất tận, không có gì khác biệt. Mà trên thực tế tại đại đa số chứng bệnh miêu tả thời điểm, đúng là cực kỳ tương tự. Nhiều nhất chính là cá biệt bác sĩ tại dùng ngữ thói quen trên có chỗ khác biệt mà thôi. Nhưng là tại người trong nghề người trong mắt, những không giống kia số liệu cùng dùng thuốc phân lượng liền có to lớn khác biệt. Trong bệnh viện trong ngoài khoa kỳ thật cũng có được tương đối rõ ràng khác nhau. Nội khoa thầy thuốc giống nhau không làm giải phẫu, đương nhiên tham gia chờ giải phẫu vẫn là ngoại trừ. Bọn hắn mặc dù không cầm dao mổ, nhưng là đối với bệnh lý nghiên cứu nhưng còn xa thắng ngoại khoa thầy thuốc. Nói lên chứng bệnh địa vị đầu là nói, kê đơn thuốc thời điểm cũng có thể tổng hợp cân nhắc, sẽ không một gậy đem người đánh chết. Tương phản, ngoại khoa thầy thuốc mặc dù có thể giơ tay lên thuật sao tiến hành giải phẫu, giống như một đao nơi tay thiên hạ ta có, nhưng là bọn hắn tại cho thuốc thời điểm lại là tương đối thô bạo. Tại rất nhiều giải phẫu tiến hành trước sau, cũng phải cần khoa phòng hội chẩn, đồng thời mời nội khoa thầy thuốc kê đơn thuốc chăm sóc. Trong bệnh viện, chỉ có trong ngoài khoa phòng khác nhau, chỉ có ưu thế khoa phòng cùng thế yếu biên giới khoa phòng khác nhau, nhưng cũng không có vô dụng khoa phòng cùng bác sĩ. Đương nhiên, không có bệnh viện nào có thể chân chính bao hàm toàn diện. Tại khác biệt trong bệnh viện, có riêng phần mình an hiểu phát triển. Những bị kia trọng điểm chú ý cùng đầu tư khoa phòng, chính là cái này bệnh viện nắm đấm khoa phòng. Có chút thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện tại chỉnh thể trình độ bên trên không cách nào cùng siêu thành thị cấp 1 bệnh viện lớn so sánh, cũng vô pháp cùng tỉnh phủ chỗ 3 vị trí đầu bệnh viện ganh đua cao thấp. Nhưng là tại bọn hắn chỗ đặc biệt chú ý một ít khoa phòng bên trên, bọn hắn lại có thể vỗ bầu ngực nói, chúng ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Đặc biệt là nhằm vào một ít bệnh địa phương, liền càng thêm như thế. Bất quá, nội tiết khoa cũng không là địa phương nào bệnh, mà là bất kể địa phương nào người cũng có thể được nội tiết bệnh. Phương Kiện say sưa ngon lành mà nhìn xem bệnh án, mà Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công nhưng như cũ đang vùi đầu tại những tinh tuyển kia trích văn cùng trong tạp chí xung bên trong. Bọn hắn muốn đem những vật này xem hết, đồng thời tiến hành lĩnh ngộ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Lão Phương, ngươi thật sự là nhàn nhã a. Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, không che giấu chút nào chính mình vẻ hâm mộ. Phương Kiện mỉm cười, đem ánh mắt từ trên máy vi tính thu hồi lại, nói, lão Dư, những nội dung kia viết quả thật không tệ, nhưng là chỉ xem những vô dụng kia, ngươi muốn cùng bệnh án kết hợp lại nhìn. Dư Hội Lượng vỗ vỗ trước người thật dày trích văn, nói, ta biết, bất quá chờ ta trước xem hết lại làm đúng so đi. Hắn dừng một chút, nói, lập tức liền lại muốn một tuần, thứ hai lớn kiểm tra thời điểm, Nếu như chủ nhiệm nhóm đặt câu hỏi, một cửa ải kia cũng không tốt qua a. Trần Hậu Công dùng mình, rõ ràng nhớ tới cái này đáng sợ sự tình. Bác sĩ là một loại mười phần chú ý tư lịch ngành nghề, ở đây tư lịch chẳng khác nào là kinh nghiệm. Đặc biệt là nội khoa thầy thuốc, thượng cấp bác sĩ kiến thức rộng rãi. Một khi bắt đầu hỏi thăm, mà lại không hạn nội dung, bọn hắn những này mới vừa tiến vào bệnh viện không bao lâu thực tập sinh liền lại biến thành rụt đầu chim cút run lẩy bẩy phát run. Phương Kiện, ngươi ở đó không cửa toát ra một cách đầu tròn vo có chút đáng yêu, chính là nội tiết khoa một vị y tá nhỏ. A, ta tại có chuyện gì a? Phương Kiện vội vàng đứng lên. Tuy nói hắn về sau chưa chắc sẽ lưu tại cái này khoa phòng, nhưng là đối với khoa phòng bên trong bất luận kẻ nào, mặc kệ là bác sĩ cũng tốt, y tá cũng được, hắn đều là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Y tá nhỏ chỉ bên ngoài, nói y giáo khoa điện thoại tới, để ngươi lập tức đi qua một chuyến. A Phương Kiện liền giật mình, mắt nhìn điện thoại di động của mình, hắn vững tin vừa rồi điện thoại cũng không có vang a. Lấy y giáo khoa tác phong, nếu như muốn tìm chính mình, vì sao không trực tiếp gọi điện thoại đâu, còn muốn đem điện thoại đánh tới quầy phục vụ để người chuyển đạt. Đây có phải hay không là cố ý cho mình kéo cừu hận a? Trong lòng của hắn phúc phỉ, nhưng trên mặt lại là chất đầy tiếu dung, nói đa tạ tỉ tỉ, ta lập tức đi. Y tá nhỏ rời đi về sau, Chư Huệ Lượng nghi ngờ nói, lão Phương, ngươi có phải hay không lại muốn đi ra ngoài cho người nào làm xoa bóp? Phương Kiện lần trước thủ mệnh cho Lưu lão thái thái xoa bóp, chiêu kia hô thế nhưng là trực tiếp đánh tới viện trưởng trên đầu. Mặc dù đây chỉ là xoa bóp, không phải phi đao khoa trương như vậy, nhưng là tại giống nhau thực tập sinh trong mắt, cũng là thuộc về không thể tưởng tượng nổi sự kiện linh dị. Hiện tại y giáo khoa chính thức điện thoại đánh tới, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Trần Hậu Công đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Phương Kiện, ngươi cái này thủ pháp đấm bóp thật đúng là thần. Lúc nào có rảnh dạy ta một chút đi. Được a, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta tuyệt không bảo lưu. Phương Kiện cười nói, bất quá, muốn xoa bóp tốt, nhất định phải có đầy đủ chỉ lực. Ngươi có thể kiên trì rèn luyện a. Trần Hậu Công sắc mặt lập tức đổ xuống dưới. Mỗi người thời gian đều là có hạn, một ngày 24 giờ. Hắn Trần Hậu Công cũng không phải thần tiên, biến không ra 25 giờ tới. Hiện tại hắn mỗi ngày đau khổ gặm nội tiết tri thức, liền đi ngủ đều nhớ kỹ, đâu còn có thời gian phân tâm a. Bất quá đối với Phương Kiện xoa bóp năng lực, hắn đúng là cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần cho người ta vào tay một lần, liền có thể để người nhớ mãi không quên, mà đối phương cũng sẽ nhớ ký hắn chỗ tốt. Ngày xưa tại bệnh bộc phát nặng phòng, không phải liền là dựa vào chiêu này xoa bóp năng lực mở ra cuộc diện, để hắn thẳng đến hiện tại vẫn như cũ là được lợi không cản đâu. Phương Kiện lên tiếng chào, rời đi khoa phòng, hướng phía y giáo khoa đi đến. Trần Hậu Công lắc đầu, hỏi, lão Dư, ngươi đoán bọn hắn tìm Phương Kiện làm gì không biết? Sẽ hay không lại muốn thay phiên khoa phòng rồi? Không thể nào. Chúng ta tới chỗ này còn chưa đầy một tháng đâu. Ha ha, tại tên kia trên thân, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không kỳ quái. Trần Hậu Công khẽ giật mình, ánh mắt trên bàn cái kia sách thật dày chồng liếc qua, đột nhiên phát hiện, nếu như hiện tại liền chuyển khoa phòng, tựa hồ cũng không phải cái gì xấu lựa chọn a. Chỉ là thay phiên khoa phòng là Phương Kiện một người đâu, vẫn là mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ a? Giờ khắc này, hắn lâm vào thật sâu phiền não cùng sầu lo bên trong. Song não y long 67 chương 652 chính giáo chỗ chủ nhiệm Phương Kiện mới vừa tiến vào y giáo khoa, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Một cách tự nhiên là y giáo khoa Vương Hâm Nhân chủ nhiệm, mà một cách khác lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn là đại học y khoa trường học chính giáo chỗ chủ nhiệm Văn Lương Tài. Hai người kia ngồi trong phòng làm việc thôn vân thổ vụ, chính đang tán gẫu. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ trò chuyện rất này. Nhìn thấy Phương Kiện tiến đến, Văn Lương Tài lập tức đứng lên cười to nói tiểu phương cùng học được. Nhìn ánh mắt của hắn cùng trong động tác tựa hồ cũng lộ ra một tia vui vẻ cùng mơ hồ lấy lòng. Vương Hâm Nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới đứng dậy. Hắn mặc dù che giấu rất khá, nhưng đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc nhưng vẫn là chợt lóe lên. Hắn đã sớm biết Phương Kiện bối cảnh đặc thù, cho nên chưa hề coi Phương Kiện là một cái thực tập sinh bình thường đối đãi. Thế nhưng là nhìn thấy Văn Lương Tài đối với Phương Kiện cũng là như thế thân mật thái độ thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy nói bệnh viện cùng đại học y khoa đều là xử lý công việc y liệu, nhưng trong đó vẫn còn có chút khác nhau. Trong bệnh viện, dù sao cũng là đã là một cách đơn vị làm việc. Nơi này bác sĩ đều là tham gia làm việc. Mặc kệ bọn hắn trình độ kỹ thuật như thế nào, đều đã là bước vào xã hội. Nhưng trường học, nhưng như cũ là tháp ngà sinh hoạt. Coi như Phương Kiện bối cảnh ngưu bức nữa, một cái chính giáo chỗ chủ nhiệm cũng rất không có khả năng buông xuống tư thái chụp học sinh mông ngựa a. Tương phản, nếu như Phương Kiện bối cảnh sâu đến không thể lại sâu tình trạng, như vậy Vương Hâm Nhân lại có thể không có chút nào gánh vác nịnh nọt hắn. Đây chính là tháp ngà cùng bệnh viện khác biệt lớn nhất. Phương Kiện cũng là bị Văn Lương Tài giật nảy mình. Trong ký ức của hắn, mặc dù nhận ra vị lão tiên sinh này, nhưng muốn nói có giao tình sâu đậm, đó chính là tôm xả đàn. Cho tới nay, Văn Lương Tài đều là để bày tỏ tình nghiêm túc, làm người nghiêm khắc mà cho người ta ấn tượng khắc sâu. Tất cả học sinh cùng giáo viên nhóm đều đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, không nguyện ý phạm ở trong tay của hắn. Phương Kiện trước kia thậm chí coi là vị này văn chủ nhiệm không biết cười. Thế nhưng là hiện tại, trông thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thời điểm, vậy mà để người nổi lên một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Văn chủ nhiệm, ngài tốt. Phương Kiện vội vàng nói. Ha ha, tiểu Phương A, văn chủ nhiệm hôm nay đến bệnh viện, nói là muốn gặp ngươi. Vương Hâm Nhân nhẹ gật đầu, nói, cho nên ta để nội tiết khoa gọi ngươi qua đây. Hắn hơi kéo dài ngữ điệu, nói, sẽ không ảnh hưởng công việc của ngươi a. Phương Kiện cỡ nào thông minh, lập tức nghe rõ hắn ý tứ. Vương Hâm Nhân tự nhiên có Phương Kiện số điện thoại di động, nhưng hắn cũng không có tại Văn Lương Tài trước mặt gọi điện thoại, mà là thông qua nội bộ liên hệ phương thức tiến hành thông chi. Mà lại hắn đang thông chi về sau còn hỏi thăm Phương Kiện làm việc có hay không chịu ảnh hưởng. Câu nói này tiềm ý tứ chính là, mặc kệ Văn Lương Tài tìm ngươi chuyện gì, nếu như ngươi không muốn đáp lại, như vậy ta cho ngươi gánh chịu. Dù sao hiện tại Phương Kiện là tại bệnh viện bên trong thực tập, tuy nói còn không có tốt nghiệp, nhưng là nếu như bệnh viện bên trong nguyện ý tiếp nhận hắn, như vậy trường học đối với Phương Kiện trên cơ bản liền không lại cổ lớn bao nhiêu lực ước thúc. Nếu như trường học cùng bệnh viện hai phương diện đều có việc, mà lại Phương Kiện không muốn để lại trường học, tự nhiên là lấy bệnh viện làm việc vì đệ nhất. Văn Lương Tài xoay chuyển ánh mắt, không để lại dấu vết hướng Vương Hâm Nhân mặt bên trên nhìn một chút, đồng thời ở trong lòng âm thầm cô, hẳn là gia hỏa này tin tức linh thông như vậy, hắn đã biết rồi không thể nào a. Liền ngay cả mình cũng là tại hiệu trưởng thông chi về sau mới nhận được tin tức a. Hắn lại làm sao có thể biết. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói đa tạ Vương chủ nhiệm, ta hôm nay làm việc đã làm xong. Được, Vương Hâm Nhân chậm rãi gật đầu, mặt mỉm cười, đã Phương Kiện đã tính trước, hắn cũng không trở thành nhiều chuyện. Dù sao, hắn mặc dù nguyện ý hướng tới Phương Kiện lấy lòng, nhưng nếu như không cần kháng lôi, hắn cũng là rất vui vẻ. Văn Lương Tài nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Phương Kiện, ngươi trong bệnh viện biểu hiện, vừa rồi Vương chủ nhiệm đã nói, hắn nhưng là đem ngươi khen lên trời a. A, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Ha ha, ta chỉ là ăn ngay nói thật, có thể không có nửa điểm khích lệ a. Vương Hâm Nhân cười to nói, kỳ thật còn muốn cảm tạ trường học các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi dạy thật tốt, Phương Kiện cũng không cách nào nắm giữ tốt như vậy kỹ thuật. Văn Lương Tài nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng lại có một thanh âm vang lên. Chúng ta dạy thật tốt Nai Nai. Trường học của chúng ta lúc nào như thế châu rồi. Vậy mà có thể dạy dỗ đệ tử như vậy phương kiện A. Đến bệnh viện sinh hoạt còn quen thuộc A. Văn Lương Tài chuyển hướng chủ đề. Nói. Có muốn hay không niệm trường học A sinh hoạt còn tốt. Nơi này các bác sĩ đối với chúng ta đều rất chiếu cố. Phương kiện đàng hoàng nói, ta còn không có tốt nghiệp đâu, đương nhiên tưởng niệm trường học. Ha ha, thật tốt, trường học cũng muốn niệm tình các ngươi những này ưu tú học sinh a. Văn Lương Tài cười to nói, ngươi hiện tại đã sống, liền cùng ta về trường học một chuyến đi. A Phương kiện khẽ giật mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Là như vậy, trong trường học có một cái hạng mục cần ngươi tham dự. Hiệu trưởng hỏi thăm rất nhiều giáo sư. Bọn hắn đều đề cử ngươi tham gia. Văn Lương Tài giải thích nói, cho nên a, hiệu trưởng để ta đến tìm ngươi, để ngươi nhanh lên trở về. Bọn hắn a, đều tại chờ ngươi đấy. Hạng mục để ta tham gia phương kiện cũng không phải là một cách tự coi nhẹ mình người, nhưng cũng tuyệt không phải một cách tự cao tự đại ngớ ngẩn. Câu nói này làm sao nghe đều cảm thấy giả. A Vương Hâm Nhân nụ cười trên mặt cũng là hơi có chút cứng ngắc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Văn Lương Tài. Nếu như không phải xác định chương này không biết nhìn bao nhiêu lần khuôn mặt thật sự là đại học y khoa người quen biết cũ, hắn có lẽ sẽ hoài nghi. Gia hỏa này thân phận là không giả mạo. Trong trường học sắp khai triển một cái mới hạng mục, cần một cái học sinh hiệp trợ ngài lập lời nói dối thời điểm có thể hay không dùng tâm một điểm a. Không cần mở mắt nói lời bịa đặt có được hay không a. Bất quá, dù sao cũng là lão quan hệ, mà lại bệnh viện cùng đại học y khoa ở giữa cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền xem như biết đối phương miệng đầy nói bậy nói bạ, Vương Hâm Nhân cũng không tiện ở trước mặt chọc thủng. Phương Kiện, ngươi sửa sang một chút, chúng ta lập tức trở về. Văn Lương Tài thúc giục nói, ngươi không phải là muốn để hiệu trưởng chờ ngươi đi. A, dĩ nhiên không phải. Phương Kiện lập tức nói, Văn chủ nhiệm, ta không cần chỉnh lý cái gì, hiện tại liền có thể đi. Được, Văn Lương Tài sớm liền đang chờ lấy câu nói này. Hắn quay đầu nói, Vương chủ nhiệm, chúng ta đi trước. Ta muốn hướng hiệu trưởng đáp lời đâu. Ha ha, hai vị đi thong thả. Vương Hâm Nhân cười ha hà chào hỏi. Tuy nói hắn hiện tại là lơ ngơ, nhưng làm sao cũng không thể ngăn cản Văn Lương Tài đem phương kiện mang đi a. Bất quá, nhìn Văn Lương Tài cách này vội vàng bộ dáng, tựa hồ đối với phương kiện cũng không có cái gì ác ý. Mà lại, càng quan trọng hơn là phương kiện bản nhân đối với cái này cũng không có cái gì kháng cự biểu hiện. Hắn cũng liền lười nhắc lại nói cái gì. Chỉ là khi hai người này rời đi về sau, Vương Hâm Nhân càng nghĩ càng là cổ quái. Khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh, nhưng đến tột cùng là chuyện gì đâu. Song não Y Long 67 chương 653 luận văn phát biểu bệnh viện dưới lầu. Văn Lương Tài lấy điện thoại di động ra, phảng phất đang chơi đùa lấy cái gì. Phương Kiện mắt sắc, liếc về một cái hết sức quen thuộc áp nhãn hiệu. Hắn do dự một chút, hỏi, Văn chủ nhiệm, ngươi là muốn đón xe a? Đúng vậy a, xe của ta hôm nay hỏng, mới vừa ở đưa sửa. Văn Lương Tài cười khổ nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, nhưng thật ra là từ trong nhà tới. Trong nhà Phương Kiện càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy a, trong nhà tiếp đến điện thoại, cho nên ta lập tức đến đây. Văn Lương Tài cũng là tràn đầy không thể làm gì. Nếu như không phải như vậy trùng hợp, trong trường học tùy tiện đều có thể phái ra một chiếc xe, cần gì phải để hắn dùng đón xe phần mềm. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Văn chủ nhiệm, kỳ thật ta có xe, nếu như ngài không ngại, ngồi xe của ta đi thôi. A, ngươi có xe a? Văn Lương Tài nao nao, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt không khỏi nhiều một tia kinh ngạc. Nói thật, Phương Kiện mặc dù là trong trường học học sinh, nhưng là đệ tử như vậy trong trường học đây chính là có hàng trăm hàng ngàn cái. Trừ những đặc biệt kia đột xuất bên ngoài, người bình thường lại làm sao có thể vào pháp nhãn của hắn. Chỉ là Phương Kiện thật sự là một cách liệt bên ngoài. Trước kia trong trường học cũng không gặp hắn như thế nào phát triển a. Nhưng lần này lại là vô thanh vô tức làm ra một cái thiên đại tin tức, để hắn đều có chút trở tay không kịp. Tuy nói hắn là tiếp vào hiệu trưởng sai khiến sau liền lập tức chạy tới, nhưng là trước khi tới, hắn còn là để phân phó thuộc hạ tiến hành cơ bản điều tra. Phương Kiện hồ sơ cá nhân cũng phát đến trên điện thoại di động của hắn. Từ đương án thượng mặt chữ ý tứ đến nói, Phương Kiện xuất thân tương đương, cũng không phải là nhà đại phú đại quý a. Như vậy tại cái tuổi này, làm sao có thể mua xe đâu bất quá. Ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu của hắn chuyển một chút liền đã bị hắn dứt bỏ. Ha ha, tốt, đã ngươi có xe, vậy chúng ta liền thuận tiện. Văn Lương Tài thu hồi điện thoại, nói, xe ở đâu, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tốt, mời đi theo ta. Mang theo Văn Lương Tài đến xuống đất phòng, Phương Kiện một đường đi tới đại môn trước mặt. Khi nhìn đến chiếc này đại môn thời điểm, dù là Văn Lương Tài tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng là nhìn không được hỏi thăm nói. Phương Kiện, chiếc xe này là ngươi u, v, quy, quy, mơ, đúng vậy a. Thế nhưng là, Văn Lương Tài nói lắp lấy miệng thật không biết nên nói cái gì tốt. Hắn trước kia coi là Phương Kiện mua chính là một cỗ mấy vạn nguyên xe nhỏ. Tuy nói lúc này lấy Phương Kiện thu nhập rất không có khả năng mua xe, nhưng nếu là khẽ cắn môi góp cái mấy vạn khối, vẫn là có thể. Nhưng là khi nhìn đến chiếc này đại bôn thời điểm, hắn liền biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đừng nói là Phương Kiện dạng này độc thân gia đình, liền xem như nhà đại phú, cũng chưa chắc liền sẽ cho con cái của mình hoa mấy triệu mua dạng này xe a. Huống hồ nếu như không có nhất định thân gia, mua loại xe này quả thực chính là làm trò hề cho thiên hạ. Phương Kiện tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, mỉm cười nói, vận khí của ta tương đối tốt, kỳ thật ta bộ thứ nhất xe chỉ là một cỗ hai tay đại chúng. Nhưng là xe của ta bị một vị kiến trúc thương lão tổng dùng máy móc đập, hắn cảm giác được không có ý tứ, cho nên bồi thường ta chiếc xe này. Khụ khụ, chiếc này cũng là xe cần hen, không coi vào đâu. Không coi vào đâu. Văn Lương Tài lăng lăng nhìn xem Phương Kiện. Ngươi nói câu nói này thời điểm, lương tâm không đau a? Đây chính là mấy triệu cấp bậc xe sang trọng a, còn không tính là gì. Lão tử cố gắng cả một đời trả phòng vay về sau cũng không dám hy vọng xa vời xe a. Mà lại liếc một cái tay lái trước đó hành trình cây số số, hắn bắp thịt trên mặt liền không nhịn được hung hăng co quắp mấy lần. Mẹ nó, mới mở 2000 cây số xe, vậy mà liền gọi xe cần hen, cái này khiến những chạy kia đường dài bọn tài xế làm sao chịu nổi a. Hít vào một hơi thật dài, Văn Lương Tài miễn cưỡng cười nói, tốt, vận khí của ngươi thật tốt a, chúng ta lên xe đi thôi. Nhìn xem Văn Lương Tài chủ động mở cửa lên xe, Phương Kiện cũng là thở dài một hơi, trong lòng của hắn vẫn còn có chút mà thấp thỏm. Nếu như Văn Lương Tài nếu lấy chiếc xe này hỏi không ngừng, hắn ứng nên trả lời thế nào? Dù sao, để hắn tiết lộ tên ông Giai Di kia là tuyệt đối không thể. Cũng may Văn Lương Tài tựa hồ cũng là đầy bụng tâm sự, cũng không có truy vấn cứu đáy dự định. Hai người lên xe tại chân ga âm thanh oanh minh bên trong, hướng phía trường học lái đi. Trên ô tô trầm mặc chỉ chốc lát, Văn Lương Tài cuối cùng mở miệng. Phương Kiện, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trong trường học thành tích nên tính là thật tốt. Phương Kiện khiêm tốn nói, chỗ nào, ta mỗi lần cuộc thi đều tại 10 tên có hơn thua kém những học bá kia. Văn Lương Tài vừa mới mở miệng lập tức lại bị sặc trở về. Nhưng là câu nói này lại làm cho hắn càng thêm tò mò. Thành tích như vậy, lại là làm sao làm được chuyện kia đây này, ha ha. Thành tích học tập nha, thứ này nói trọng yếu đúng là rất trọng yếu. Nhưng là nói không trọng yếu lời nói cũng chính là chuyện như vậy. Cụ thể trôi qua thế nào, vẫn là phải nhìn các ngươi đang làm việc bên trong thực tiễn năng lực. Văn Lương Tài nghĩ nghĩ, nói, ta tin tưởng công việc của ngươi năng lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Cảm ơn Vương chủ nhiệm. Phương Kiện thấp giọng nói lời cảm tạ. Nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái. Văn Lương Tài đến tột cùng muốn làm gì hắn vậy mà tại hao tổn tâm cơ lấy tốt chính mình. Thật sự là không hiểu thấu a. Phương Kiện, ngươi có hay không nghĩ tới về sau ở lại trường nhậm chức a? Văn Lương Tài mài nửa ngày, rốt cuộc đem chính mình mục tiêu cuối cùng nhất ném ra ngoài. Ở lại trường nhậm chức, Phương Kiện con mắt chớp chớp, trong lòng tràn đầy cảm giác phiền dị. Văn chủ nhiệm, ta học thế nhưng là lâm sàng khoa a. Nếu để cho hắn ở lại trường nhậm chức, sự tình là phát sinh ở một năm trước, hắn khẳng định là không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao, so với trong bệnh viện kịch liệt cạnh tranh, có thể ở lại trường nhậm chức, không thể nghi ngờ là một hạng cực lựa chọn tốt. Mà lại, nếu như có thể thành công, Phương Kiện tin tưởng, tối thiểu có nhiều hơn một nửa hội học sinh không chút do dự đồng ý. Cho nên nói, ở lại trường nhậm chức, nhưng thật ra là một cách có thật nhiều người cạnh tranh sự tình. Lấy Phương Kiện người điều kiện, tại không sử dụng tiết A-di quan hệ tình huống dưới, căn bản là không có cái gì sức cạnh tranh. Huống chi, hắn học chính là lâm sàng khoa. Trường học cần lâm sàng khoa. Học sinh làm gì coi trường học là bệnh viện đến tiến hành thí nghiệm a? Giờ khắc này, Phương Kiện thật đoán không ra Văn Lương Tài ý tứ. Lâm sàng khoa thì thế nào? Lâm sàng khoa cũng là y học một bộ phận a. Có ai quy định lâm sàng khoa cũng không phải là nhà nghiên cứu, liền không thể làm lão sư rồi sao? Văn Lương Tài ngữ khí sục sôi mà nói, lấy trình độ của ngươi, hoàn toàn có thể ở lại trường nhập chức. Vương chủ nhiệm, thế nhưng là ta giống như không có làm ra cái gì khiến người tâm động đồ vật đi. Phương Kiện a, đến lúc này ngươi còn phải ẩn giấu a? Văn Lương Tài cười to nói, ngươi luận văn đã đăng. Luận văn Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, nói, tự nhiên bên trên luận văn không sai, chính là thiên kia luận văn. Ngươi vậy mà tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, thật sự là quá lợi hại. Song não y long 67 chương 654 hại ta không cản khóe mắt liếc qua nhìn thấy Văn Lương Tài trên mặt cái kia hưng phấn thái độ. Phương Kiện rốt cuộc hiểu rõ hắn ý đồ đến. Nguyên lai là chính mình cái kia một thiên liên quan tới ba kinh sân hội chứng luận văn rốt cuộc tại tự nhiên bên trên phát biểu. Tự nhiên tạp chí lợi hại a, đương nhiên lợi hại. Đây là toàn cầu siêu nhất lưu đỉnh tiêm cấp bậc sách báo. Ảnh hưởng thừa số cực kỳ khủng bố. Đại biểu cho toàn cầu tân tiến nhất khoa học tiến triển. Tuy nói bây giờ người nước Hoa tại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng phấn đấu về sau, đã có thật nhiều người luận văn đều dùng qua rồi tự nhiên cùng khoa học loại này đứng đầu nhất sách báo. Nhưng trên thực tế, có thể lần trước, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm có sự tình. Nếu như là tại Kinh Đô hoặc là Ma Đều cách này loại siêu thành thị cấp một bên trong, có lẽ còn sẽ không để người quá kinh diễm. Như vậy, tại nơi thành thị, đây tuyệt đối là thỏa thỏa sự kiện lớn. Tại Hoa Quốc, giống nhau 985 đại học phổ thông giảng sư đều có một chút cứng nhắc điều kiện. Thí dụ như yêu cầu hải ngoại trước 10 trường trung học tiến sĩ nghiên cứu sinh trình độ các loại, còn giáo sư. Cái kia đồng dạng đều là thuộc về nhà khoa học phạm vi. Mà đang dạy dỗ bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, liền có khả năng trở thành trường giang học giả hoặc tiến thêm một bước viện sĩ. Thế nhưng là liền viện sĩ đều không dám hứa chắc. Có thể tại trong vòng 5 năm có một thiên tự nhiên hoặc khoa học cái này loại đỉnh cấp tập san luận văn. Nếu như một cái tuổi trẻ học giả có năng lực tại 40 tuổi trước đó phát biểu dạng này một thiên luận văn, như vậy chúc mừng ngươi. Chỉ cần ngươi ép online, làm ngươi nhìn đến tóc biến bạch còn chưa chết thời điểm, liền có rất lớn cơ hội có thể trở thành viện sĩ. Mà trừ cách đó ra, nương theo mà tới tất nhiên còn sẽ có càng lớn kinh tế hồi báo. Không muốn nói gì một thiên luận văn mà thôi nói nhảm. Dạng này tập san một năm mới có thể đăng nhiều ít văn chương a, toàn thế giới tất cả học giả ánh mắt đều tập trung vào đó. Nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn ở phía trên phát biểu một thiên luận văn mà không thể được toàn thế giới, có bao nhiêu người, có bao nhiêu khoa học viện nghiên cứu xử lý khoa học nghiên cứu, lại có bao nhiêu người hàng năm sóng sau đè sóng trước. Lại sẽ hiện lên nhiều ít người mới tối thiểu nhất. Tại phương kiện trước đó, nơi thành phố đại học y khoa bên trong, chính là không ai có thể tại hai cái này đỉnh tiêm tập san bên trên phát biểu qua một thiên luận văn. Về phần nghĩ không nghĩ, toàn trường trên dưới cách nào không muốn ai, nhưng là chỉ mới nghĩ thì có ít lời gì. Đây là cái năng lực vấn đề, mà lại cũng là kỳ ngộ vấn đề. Cho nên, khi bản này luận văn tuyên bố về sau, hiệu trưởng Tại nhận được tin tức ngay lập tức, chính là để Văn Lương Tài tìm tới Phương Kiện, đồng thời lập tức đem hắn mang về, ở lại trường nhậm chức. Mặc kệ Phương Kiện học chính là ngành nào, cũng mặc kệ cái này chuyên nghiệp trường học có thể hay không dùng đến, trước giữ hắn lại đến, đem thịt ăn vào trong mồm mới là đúng lý. Văn chủ nhiệm, ngài nói bản này luận văn kỳ thật cũng không phải là ta một người công lao. Phương Kiện cười cười, nói, Khương Hùng Binh giáo sư cũng tham dự. Ta mặc dù chưa có xem thiên kia luận văn. Văn Lương Tài ha ha một chút, nói, nhưng là ta xem qua thiên kia luận văn ký tên. Ngươi thế nhưng là thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả a. Tuy nói Văn Lương Tài chỉ là chính giáo khoa chủ nhiệm, nhưng dầu gì cũng xem như nghiên cứu khoa học giới một thành viên, cho nên hắn hết sức rõ ràng trong đó mờ ám. Thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả mới là một thiên luận văn chân chính tác giả. Về phần thứ hai tác giả, thứ ba tác giả chi lưu, ai sẽ đi chú ý bọn hắn à, tên của bọn hắn cũng chỉ có tại bình chức xanh cùng thêm tiền lương thời điểm mới có thể dùng được. Tất cả đèn chiếu giỏi, vĩnh viễn trước mặt đệ nhất nhân. Phương Kiện, ngươi a cũng không cần tự coi nhẹ mình. Văn Lương Tài cười nói, ta điều tra lý lịch của ngươi, trừ thiên văn chương này bên ngoài, ngươi năm nay còn ở trong nước một tuyến tập san bên trên phát biểu qua văn chương. Hơn nữa còn là tam thiên nhiều. Cái này sản lượng chập chập chập. Đối với cái này loại cao sản ưu tú nhân viên nghiên cứu, có thể nói bất luận cái gì trường học đều sẽ cao giơ hai tay hoan nghênh. Chỉ là để Văn Lương Tài đám người cảm thấy lúc túng là, dạng này hành động vĩ đại cũng không phải là phát sinh ở một cái nào đó lão sư trên thân, mà là một cái học sinh chơi đùa ra. Mà chủ yếu hơn chính là cái này học sinh vẫn là một cái lâm sàng khoa chuyên nghiệp, đồng thời còn trong bệnh viện thực tập. Ai u, phía trước lập tức tới ngay trường học. Văn Lương Tài nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt càng thêm thân mật. Phương Kiện a, về sau chúng ta có lẽ liền là đồng sự. Ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn ta a. A, hẳn là ngài chiếu cố ta đi. Ta dạng này lão đầu tử còn có thể sống vọt mấy năm nữa. Về sau trường học này, nói không chừng chính là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ đi. Tại hai người bọn họ lẫn nhau lấy lòng âm thanh bên trong, đại bôn ổn thỏa làm tiến vào trường học. Gác cổng đối với chiếc xe này đã là có chút quen thuộc. Tuy nói Phương Kiện đến trường học số lần cũng không phải là rất nhiều, nhưng là không chịu nổi chiếc xe này dọa người a. Cho nên gác cổng chỉ là xem xét mắt, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Xe lái vào trường học một sát na, Văn Lương Tài cũng là thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng đem tiểu tử này mang về thật không dễ dàng a. Y giáo khoa bên trong, Vương Hâm Nhân cho mình rót một chén trà, ngon lành là hớp một ngụm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trà bình giấu đi. Cái này một hũ lá trà cũng không phải hàng thông thường, mà là hắn cậu em vợ trăm phương ngàn kế làm được chân chính chè xuân Long Tỉnh. Long Tỉnh có rất nhiều, nhưng là năm đó chân chính chè xuân Long Tỉnh số lượng lại cũng không nhiều. Cho dù là có tiền cũng chưa chắc mua được, liền xem như mua đến cũng chưa chắc liền là hàng thật. Hạnh thầy thuốc tốt, đặc biệt là ba vị trí đầu y trong viện cao cấp bác sĩ, thường thường đều có một chút tư nhân quan hệ, có thể làm đến một chút người bình thường khó có thể tưởng tượng món hàng tốt. Một ngụm trà xanh vào trong bụng, cũng không biết là có hay không tâm lý tác dụng, hắn chính là cảm giác một cỗ nhiệt khí trong thân thể tràn ngập, để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đột nhiên cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Khép hờ hai mắt, nửa dựa vào nửa nằm tại trong ghế nhắm mắt dưỡng thần Vương Hâm Nhân một cái giật mình, lập tức mở mắt. Trong bệnh viện, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ. Hắn mặc dù không phải cái gì kỹ thuật người có quyền, nhưng ở loại trường hợp này, cũng nhất định phải ra mặt duy trì trật tự. Thế nhưng là, làm hắn thấy rõ ràng người đến thời điểm, cái kia khẩn trương thần sắc lập tức buông lòng xuống, đồng thời thoáng có chút bất mãn. Người tiến vào vậy mà là thần kinh nội khoa đại chủ nhiệm Trương Phi Giật. Lão Trương, như vậy vội vàng bận biểu làm gì? Ấy, đây là chính tông chè xuân long tỉnh, ta thật vất vả làm được, ngươi cũng tới nếm thử đi. Tuy nói Vương Hâm Nhân tâm có bất mãn, nhưng là làm công việc này nhiều năm, hắn lại hiểu được như thế nào làm người. Trương Phi Giật chẳng những là khoa phòng đại chủ nhiệm, hơn nữa còn là kỹ thuật người có quyền, hắn có thể không nguyện ý đắc tội. Nhưng mà Trương Phi Giật lại không có bất kỳ cái gì uống trà tâm tư. Hắn lắc đầu, nói: Vương chủ nhiệm, ta nghe nói ngươi đem Phương Kiện gọi tới. Hắn ở đâu? Phương Kiện? Vương Hâm Nhân khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, trong lòng đột ngột dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác. Vừa rồi đại học y khoa chính giáo chỗ văn chủ nhiệm tới, nói trường học tìm Phương Kiện có việc, cho nên đem hắn mang đi. À, nhanh như vậy? Trương Phi Giật hung hăng dậm chân một cái, nói: Ta chậm một bước, rất đáng hận lão Trương. Chuyện gì a? Trương Phi Giật thở dài một tiếng, nói: Phương Kiện tiểu tử này, tại Tự Nhiên bên trên phát biểu một thiên cùng ba kinh sân có liên quan luận văn, ta muốn tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút. À, cái gì Tự Nhiên? Cách nào Tự Nhiên? Trương Phi Giật khẽ giật mình, xem xét hắn một chút, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn thằng ngốc giống như. Ta làm sao không biết, lúc nào Tự Nhiên có hai cái rồi? Vương Hâm Nhân sưởng sốt nửa ngày, đột nhiên nặng nề mà vỗ bàn tay một cái, mắng nói: Văn Lương Tài, ngươi tên xúc sinh này, hại ta không cản a. Song não Y Long 67 chương 655 tốt nhất học sinh đại học y khoa trường học nhỏ phòng hội nghị. Đây là trong trường học địa phương an tĩnh nhất, bởi vì mỗi lần bắt đầu dùng cái này nhỏ phòng hội nghị thời điểm, thường thường đều là dùng để chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân thời điểm. Nếu là không có hiệu trưởng gật đầu cho phép, cái này nhỏ phòng hội nghị là sẽ không đối ngoại mở ra. Liền xem như phó hiệu trưởng cũng giống vậy không được. Lúc này, trong phòng họp trừ hiệu trưởng Niên Hồng Trang cùng phó hiệu trưởng Bành Chí Đạt bên ngoài, cũng chỉ có Khương Hùng Binh đang ngồi. Trước mặt của bọn hắn đều có nóng hôi hổi nước trà, trà là tuyệt đối trà ngon, mặc dù không phải chè xuân long tỉnh, nhưng cũng là đứng đầu nhất chân quý. Bất quá, lúc này ngồi ở chỗ này ba người tựa hồ cũng có chút không quan tâm. Bành Chí Đạt nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: Khương giáo sư, thiên kia luận văn thật không phải là tại ngươi chỉ đạo hạ hoàn thành a? Khương Hùng Binh cười khổ nói: Bành hiệu trưởng, đây chính là có thể lên Tự Nhiên luận văn a, vẫn là ta đề cử quá khứ. Ngươi cho rằng nếu như là ta thành quả, ta sẽ nhường lại a? Hắn dừng một chút, hơi nhấn mạnh, nói: Tự Nhiên đây chính là Tự Nhiên a. Bành Chí Đạt a một tiếng, chậm rãi gật đầu, đối với lời giải thích này hoàn toàn tin phục. Đúng vậy a, đây chính là Tự Nhiên phía trên luận văn a. Trừ phi là không hiểu được giới khoa học tình huống ngớ ngẩn, nếu không có ai sẽ đem dạng này cơ hội nhường lại đâu. Vì dạng này cơ hội, tất cả mọi người đánh vỡ đầu ngược lại là có khả năng. Đến Vu Khiêm để, kia là không tồn tại, là si tâm vọng tưởng. Ai, Khương giáo sư, nếu như bản này luận văn là ngươi phát biểu liền tốt. Bành Chí Đạt khẽ lắc đầu thán nói, hắn một cái học sinh, vẫn là lâm sàng khoa, làm sao có thể. Nói đến chỗ này, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, nói: Năm hiệu trưởng, Tên phía trên sẽ có hay không có sai a? Niên Hồng Trang nhẹ nhàng buông xuống chén trà, nói: ta đã hạch thật 3 lần, tuyệt đối không sai. Xem xét mắt Khương Hùng Binh, lại nói: Phương Kiện là ai, là người như thế nào, ta chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là trường học của chúng ta Khương Hùng Binh giáo sư, ta tổng không đến mức tính sai đi. Khương Hùng Binh tại luận văn bên trong chỉ có một cách hay làm ký tên. Da mặt của hắn mặc dù rất dày, mà lại cũng 10 phần khát vọng một cách đặt song song vừa làm ký tên. Nhưng là Phương Kiện đã không mở miệng, hắn cũng là không thể làm gì. Huống chi ở đây cái dược vật nghiên cứu bên trên, hắn căn bản cũng không có đi ra một chút lực, nói thế nào cũng không dám đánh cắp công lao. Đương nhiên đây cũng là Phương Kiện có bối cảnh thâm hậu nguyên nhân. Nếu như hắn thật chỉ là một cái con em bình dân, đây hết thảy liền không nói được rồi. Bành Chí Đạt gật đầu, trong miệng lầm bầm nói: tự nhiên, đây chính là tự nhiên a. Một trường học nếu là ra một cái có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn người có quyền, như vậy không chỉ có cái này người sẽ công thành danh toại, liền liền chỗ trường học đều là như thế. Hiệu trưởng đám người ra đi họp thời điểm cũng sẽ mở mày mở mặt. Mà lại đây chính là chiến tích, thỏa thỏa chiến tích a, có thể làm cho một đám lớn người đều được lợi chiến tích. Lão Bành, Niên Hồng Trang nhàn nhạt nói, bây giờ nói những này còn quá sớm một chút. Phương Kiện đâu? Còn không phải chúng ta trường học lão sư. Ai? Bành Chí Đạt cười khổ nói, ta liền buồn bực, vì sao mảnh này văn chương không phải Khương dạy bọn hắn, ngược lại làm cho một cái học sinh cho lấy ra. Còn có, hắn phát biểu luận văn thời điểm vẫn là tại người ta bệnh viện bên trong thực tập, cái này đến cùng có tính không trường học của chúng ta công lao á? Đương nhiên là trường học công lao. Khương Hùng Binh ở một bên nói, đồ vật mặc dù là Phương Kiện làm ra, nhưng hắn dùng thế nhưng là ta phòng thí nghiệm, cũng chính là trường học phòng thí nghiệm, cùng bệnh viện kỳ thật cũng không có có quan hệ gì. Cho nên hắn ra thành quả sở thuộc đơn vị chính là chúng ta trường học. Không sai, là cái này lý. Niên Hồng Trang khẽ gật đầu, tán thưởng nhìn xem Khương Hùng Binh, nói: Khương giáo sư, Phương Kiện là học sinh của ngươi, chờ hắn tới, ngươi có thể phải thật tốt khuyên nhủ hắn. Trường học của chúng ta mới là hết sức chuyên chú nghiên cứu học vấn nơi tốt, còn bệnh viện nha, chỗ kia nhiều người nhiều miệng, mỗi ngày sự tình bận rộn, căn bản cũng không có nghiên cứu học vấn thời gian. Khương Hùng Binh sắc mặt hơi đỏ lên, nói: năm hiệu trưởng, Phương Kiện vẫn là lâm sàng hệ lớn năm thực tập sinh, không là đệ tử của ta a. Niên Hồng Trang sưởng sốt một chút, bật cười nói: ha ha, nhìn ta trí nhớ này a. Không sao, chúng ta có thể để hắn trực tiếp tốt nghiệp, sau đó Bành Chí Đạt nói lắp một hạ miệng, buồn rầu nói: để hắn thi cách nào giáo sư nghiên cứu sinh đâu? Khương giáo sư, nếu không ngươi tiếp nhận. Khương Hùng Binh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: Bành hiệu trưởng đừng chây cười ta, ta có thể không dạy được một vị có thể phát biểu tự nhiên luận văn học sinh a. Trong phòng họp, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lại có chút lúng túng. Đây chính là địa phương trường học lớn nhất bi ai. Nếu như đột nhiên toát ra một cách đứng đầu nhất, đồng thời tại học thuật giới lấy được to lớn thành quả học sinh, như vậy bọn hắn bình thường là lưu không được người. Nếu là tại Bắc Thượng Quảng chỗ như vậy, cho dù là có nghịch thiên cấp học sinh ở đây loại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu luận văn, phía trên hắn cũng sẽ có già hơn một lần siêu cấp học giả ép lấy bọn hắn. Tất cả mọi người có cùng loại trải qua, đều phát biểu qua cái này loại đỉnh cấp tập san. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, nhân mạch so ngươi rộng, kiến thức nhiều hơn ngươi, vẫn là có thể làm lão sư của ngươi. Nhưng là tại nơi thành phố nha, nếu như Phương Kiện đã là một giảng sư, Niên Hồng Trang đám người khẳng định là đại hỉ như điên. Cùng lắm thì cho Phương Kiện kích xù tiền thưởng, phân phối phòng ở, tăng lên chức danh, cái gì ba thứ kết hợp luôn có thể đem hắn làm yên lòng. Thế nhưng là một cái chưa tốt nghiệp học sinh, cái kia biến số cũng quá nhiều. Mà lại, một khi Phương Kiện tốt nghiệp, nếu là nguyện ý ở lại trường nhậm chức còn tốt, nếu như hắn còn muốn tiếp tục thâm tạo lời nói, Niên Hồng Trang đám người thật không biết phải làm thế nào trong trường học an bài đạo sư của hắn. Nhân tài như vậy đương nhiên chỉ có thể là lưu trong trường học. Nhưng là ngươi tối thiểu phải giải quyết người ta văn bằng bên trên vấn đề đi. Nhưng cách nào đạo sư dám mang đệ tử như vậy à? Cho dù có vị nào đạo sư mặt dạn mày dày đáp ứng, cũng phải nhìn người ta Phương Kiện có nguyện ý hay không à? Nếu là trêu đến Phương Kiện nổi giận, mọi người nhất phách lưỡng tán. Bọn hắn nhưng chính là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Mà lại lấy Phương Kiện có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn tư lịch, vô luận hắn muốn đi trong nước bất luận cái gì một nhà trường trung học tiến sửa, đối phương đều khẳng định là mừng rỡ như điên, rộng mở cửa lớn, cao giơ hai tay vỗ tay hoan nghênh. Cho nên thế nào an bài Phương Kiện đúng là một cách đã hạnh phúc lại đau đầu vấn đề a. Chính khi ba người bọn họ lâm vào suy nghĩ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. A, hắn là một người a? Không phải, hắn còn mang theo một người. Niên Hồng Trang lập tức đứng lên, đem hết thảy phiền não toàn bộ ném sau ức. Trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung, nói: đến, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Vị này xây trường đến nay kiệt xuất nhất học sinh đi.